Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, không chim cùng vang lên. Huy trưởng thành đao, một đao hạ xuống, máu đen phun tung tóe mà ra. Bịch một cái kia cự mãng thậm chí ngay cả kêu rên chu lên cũng không kịp. Một viên tốt đẹp lộ ra cũng đã bị Lâm Diệp cho chém xuống trên không trung. Khá lắm, cái này máu thật sự chính là đủ hắc, mà lại thật độc. Lâm Diệp chậm rãi rơi trên mặt đất. Cái kia cự mãng tuy nhiên đã bị hắn chặt đứt đầu lâu, thế nhưng to lớn mãng thân còn tại kịch liệt vung vẩy lấy. Trên mặt đất bị máu đen nhuộm dần, những cái kia hoa cỏ cây cối toàn bộ đều nhanh chóng khô héo hắc hóa, mà cái kia cự mãng thân thể vung động, quả thực là đem một rừng cây đều hoành tảo thành cha. Lực lượng rất mạnh, nếu như ta không phải là đột phá đến trúc cơ kỳ, không thể sử dụng pháp thuật, đơn thuần bằng lực lượng của thân thể, đoán chừng chỉ có thể miễn cưỡng đào tẩu. Chấm ngoặc kép, đi ra phía trước, Lâm Diệp hét lớn một tiếng, hai cánh tay vây kín đem cái kia còn đang vặn vẹo mãng thân ôm lấy. Sau đó bỗng nhiên hướng về bên cạnh hất lên, phảng phất tại vung vẩy một cây roi đồng dạng. Phanh phanh phanh, mãng thân bị Lâm Diệp một trận này vung vẩy về sau, liền mất đi lực lượng, trở nên cương thẳng lên. Máu rắn có kịch độc, thế nhưng cái này da rắn cùng thịt rắn cũng không thể có nhiều đồ tốt. Đối với loại này vài có lẽ đã thành tinh yêu thú, Lâm Diệp bình thường thế nhưng muốn tìm cũng không tìm tới. Không nghĩ tới bế quan tu luyện lại là dẫn tới một đầu. Lâm Diệp liền làm sắp nó cho lấy ra ra nhổ gân, chia một đoạn thịt rắn cùng da rắn. Thịt rắn quá nhiều, cầm không đi, không có chữ vật pháp bảo, thật sự chính là không tiện a. Xem ra, chỉ có thể trước cất giữ trong cái này, tối nay trở lại cầm. Chấm ngoặc kép, chuyển hướng sau lưng hang đá, Lâm Diệp đem những này thịt rắn cất giữ trong bên trong. Mà lại, lần này hắn học thông minh, thiết trí huyễn trận cùng với một cái là xà thịt giữ tươi trận pháp. Cứ như vậy, mới có thể bảo chứng hắn lần sau trở về lấy thời điểm, thịt rắn còn bình yên có thể ăn. Cầm những này thịt rắn trở về, đủ phụ mẫu ăn mấy ngày. Dùng một cây côn gỗ, bốc lên một đoạn thịt rắn, có chừng cái hơn 100 cân dáng vẻ. Lâm Diệp liền dự định về trước trong thôn đi, sau đó lại chạy về Kiến An thành phố. Đem tắt máy điện thoại mở ra, còn có chút điện. Lâm Diệp phát hiện thế mà bế quan lâu như vậy, còn có 3 ngày thời gian liền thi đại học, còn tốt kịp thời đột phá. Bằng không, thật muốn bỏ lỡ thi đại học, muốn khóc cũng không kịp. Lần này bế quan, là chân chính lại để cho Lâm Diệp cảm nhận được, cái gì gọi là trong núi mới một ngày, thế gian đã ngàn năm cảm giác. Đáng tiếc, nhiều ngày như vậy, một mực tại bế quan, tuyệt đối bỏ lỡ không ít hồng bao. Dần dần đi đến ven rừng rậm, Lâm Diệp nhịn không được cảm khái nói. Thế nhưng ai ngờ ngay lúc này, đột nhiên một con chim từ Lâm Diệp trước mặt bay qua. Tại trong rừng rậm, đây vốn là lại bình thường bất quá sự tình. Thế nhưng trước mắt con chim này khác biệt, chỉ ít tại Lâm Diệp trong mắt, con chim này thế nhưng cực kỳ đặc biệt. Có hồng bao, không sai, con chim này trên thân, kề cận một cái đại hồng bao. Chỉ bất quá, con chim này là tại Lâm Diệp trước mặt vút qua, sau đó cấp tốc lên cao hướng về rừng rậm chỗ sâu bay qua. Ta đi, hồng bao, đừng chạy, chấm ngoặc kép, sững sờ một chút, Lâm Diệp liền lập tức vận chuyển trong cơ thể nguyên khí. Ngự phong quyết bay lên trời, vèo một cái hướng về cái kia con phi điểu đuổi theo. Chiêm chiếp, đó là một đầu chim họa mi. Phát giác Lâm Diệp tại sau lưng truy nó, lập tức liền bay càng nhanh, thậm chí còn kêu to hô hoán đồng loại của mình. Chíu chíu chíu, chiêm chiếp, lập tức, từ thâm sơn bên trong, trong khoảnh khắc bay tới mấy chục cái chim họa mi, một chút đem Lâm Diệp cho bao vây tại một chỗ. Oa tắc, hôm nay xuất quan, vận khí vẫn đúng là không phải bình thường thì tốt hơn. Thế mà, những này chim trên thân có không ít hồng bao. 1, 2, 3, 4, 5, 6. lại có 6 cái hồng bao, mà lại đều là khẩu lệnh hồng bao. Chấm ngoặc kép, dựa vào ngự phong quyết, Lâm Diệp tuy là tại khéo léo tính chất bên trên không bằng chim họa mi, thế nhưng phương diện tốc độ lại không hề yếu. Rất nhanh liền đuổi kịp những bức họa này lông mày chim. Đến hồng bao hữu hiệu khoảng cách về sau, Lâm Diệp liền từng cái đem những này hồng bao cho ấn mở. Khẩu lệnh hồng bao, chủ ký sinh cần để cho chỗ tại mục tiêu. Hát ra phía dưới ca khúc làn điệu. Cái này 6 cái hồng bao, toàn là giống nhau nội dung. Mà cái này chỉ định ca khúc chính là với tư cách người nước Hoa không thể quen thuộc hơn được. Quốc ca, ngọa tào, ca hát cũng là khẩu lệnh A. Thế mà cũng xếp vào khẩu lệnh hồng bao bên trong. Hệ thống, người thật giỏi, lại để cho ta lại để cho chim chóc hát quốc ca. Thật sự là nghiêu cái bức. Bất quá, người cho rằng dạng này liền làm khó được ta A. Trước đó Lâm Diệp mở ra qua thú ngữ thuật, cho nên có thể cùng chim lưu. Kết quả là, hắn lập tức vỗ tay lớn một cái bên trong cự mãng huyết nhục. Bên trong phát ra khí tức nhanh chóng khuếch tán ra. Sau đó, Lâm Diệp hướng về những cái kia chim họa mi hô. Chim chóc nhóm, đừng chạy nha, nhìn thấy thịt rắn này à. Ta là đến đem cho các ngươi ném ăn. Chấm ngoặc kép, loài chim vốn là rất nhiều là dùng rắn rết làm thức ăn. Cái này cự mãng huyết nhục, đối với bất kỳ loài chim tới nói, đều là có không cách nào kháng cự lực hấp dẫn. Những bức họa này lông mày chim trí lực tuy là thấp, nhưng lại có thể lý giải Lâm Diệp ý tứ trong lời nói. Liền lập tức từng cái bay trở về tới, vờn quanh tại Lâm Diệp bên người. Từng cái đều thèm nhỏ dãi mà nhìn chằm chằm vào Lâm Diệp trong tay thịt rắn. Chiêm chiếp, có 2 cái chim họa mi, chịu không nổi dụ hoặc, bỗng nhiên một chút vọt tới Lâm Diệp trước mặt, muốn trắng trợn cướp đoạt thịt rắn. Nhưng mà, Lâm Diệp lại là khe khẽ vỗ, đem 2 cái này chỉ chim họa mi cho đẩy ra, khoát khoát tay nói ra, không kiếm sống liền muốn ăn ăn ngon. Trên thế giới nơi đó có chuyện tốt như vậy. Tới tới tới, chim chóc nhóm, hôm nay ta dạy cho các ngươi hát một bài. Sướng hội về sau, khối này thịt rắn liền thưởng cho các ngươi. Chấm ngoặc kép, tuy là có hồng bao chim họa mi mới 6 con, thế nhưng Lâm Diệp nhưng là đúng tại chỗ trên 100 con chim họa mi nói. Chíu chíu chíu, lập tức, những bức họa này lông mày chim liền hưng phấn đến líu díu bên trên xuyên dưới nhảy dựng lên. An tĩnh, Lâm Diệp khoát khoát tay, trước chấn phục những bức họa này lông mày chim. Sau đó liền bắt đầu dạy chim ca hát kỳ hoa quá trình. Thậm chí, Lâm Diệp trả lại cho mỗi một cái chim họa mi cho người ngoài biên chế hảo. Cái gì tiểu hoa tiểu hắc tiểu bạch tiểu quai? Đúng đúng đúng, chính là cái này điều. Mọi người giống tiểu hoa học tập. Vừa rồi câu kia, mỗi người bị ép lấy phát ra sau cùng tiếng giống. Liền là tiểu hoa phát ra cái kia âm điệu. Chấm ngoặc kép, đến. Chúng ta lại đến một lần. Mọi người phân tiểu tổ luyện tập 10 phần chuông. Ân, lúc này hiệu quả tốt giống không tệ. Thế nhưng không đủ chỉnh tề. Chấm ngoặc kép, mấy người các ngươi làm gì chứ? Thật giả lẫn lộn, đừng cho là ta không biết các ngươi chỉ há mồm không lên tiếng. Còn như vậy, ta đem các ngươi nướng ăn. Chấm ngoặc kép, giờ này khắc này. Nếu như có người có thể cùng Lâm Diệp đồng dạng cũng lăng không phi hành lời nói, liền sẽ thấy dạng này quy y một màn. Một cái 17-18 tuổi thanh niên, thế mà cầm lấy một cây côn gỗ làm thước dạy học, xông lên trước mặt một đám chim họa mi chỉ trỏ, trong miệng bô bô tại thi tháo, dường như trong trường học tận tình khuyên bảo cho đến không biết mỏi mệt lão sư đồng dạng. Cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9-10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.